Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112, phần 112. 178 dừng chân thầm dự hội nghị vạn xương căn cứ cao tầng quản lý nhân viên mua sắm tạp cũng đều thu. Được này tác thông cáo. Ở càng thêm tin phục có cái căn cứ cùng có cái siêu thị xác thật quan hệ chặt chẽ đồng thời. Mọi người cũng đối có cái căn cứ càng vì hâm mộ ghen tị hận. Sôi nổi ngươi một lời ta một ngữ về phía Kiều Văn dò hỏi khởi có cái căn cứ cơ bản tình huống ở. Biết được có cái siêu thị ở mà thế sau thực mau liền xuất hiện ở Chiêu Dương thị. Mà có cái căn cứ hoàn toàn là chấp chính quan một tay thành lập nâng đỡ lên sau. Đối lập có cái căn cứ từ ra đời khởi liền hưởng thụ đến chấp chính quan cùng có cái siêu thị che chở. Tự hành ở mặt thế gian nan mà lăn lê bò lết một đoạn thời gian vạn xương căn cứ mọi người sôi nổi. Ai thán không công bằng, Kiều đội trưởng A, ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi có cái căn cứ lần này trừ bỏ nghiên cứu khoa học nhân tài bên ngoài. Người khác mới còn thu sao? Các ngươi lúc sau đường về thời điểm, để ý có người đi theo cùng nhau lên đường sao? An tĩnh mà người nghe người liên tiếp tung ra vấn đề. Kiều Phi không nhanh không chậm mà trả lời một ít vấn đề sau. Trầm tư nửa ngày, Từ Bình Huy cũng hỏi một vấn đề, nháy mắt, hội trường mọi người ánh mắt đều tập trung ở Từ Bình Huy trên người. Các đồng sự đều hoảng sợ mà nhìn Từ Bình Huy, thân là vạn xương căn cứ phó thủ lĩnh. Hắn thế nhưng hỏi ra như vậy vấn đề, trong đó ẩn chứa ý vị thật sự là rất nguy hiểm a, đối với tìm tới môn tới nhân tài. Chỉ cần thông qua có cái siêu thị khảo hạch, chúng ta là ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ là, từ nơi này hồi có cái căn cứ rốt cuộc đường xá xa xôi. Nguy hiểm khó dò, chúng ta chỉ có thể bảo vệ tốt căn cứ nhu cầu cấp bách nghiên cứu khoa học nhân tài. Mặt khác, khả năng liền lực sở không thể cập Kiều Phi đúng sự thật trả lời nói. Biểu tình không có nửa phần khác thường, nói thực ra. Gặp gỡ người sống sót căn cứ thành viên một lời không hợp liền gia nhập có cái căn cứ gì đó. Đã phát sinh đến quá nhiều, có cái căn cứ từ trên xuống dưới đều chỉ cho là hàng ngày. Không thấy tự Chiêu Dương căn cứ sau, toàn bộ căn cứ đóng gói cùng nhau nhập vào có cái căn cứ người sống sót căn cứ. Lớn lớn bé bé thêm lên đều không ngừng 10 cái, Từ Bình điểm nóng gật đầu tỏ vẻ minh bạch. Cũng không có nói thêm nữa cái gì, còn Trần An mà chiều các đồng sự phất phất tay, nhưng nhìn hắn như suy tư gì bộ dáng, những người khác nhắc tới trái tim nhỏ cũng không có bình yên thả lại đi à. Chẳng qua, lo lắng, những người khác cũng sinh ra điểm tiểu tâm tư, có lẽ nhân cơ hội này gia nhập có cái căn cứ. Thật sự sẽ là cái không tồi lựa chọn, run run lắc đầu, đình chỉ. Thật vất vả mới ở vạn xương căn cứ phấn đấu cho tới bây giờ địa vị. Vừa ly khai không phải cái gì đều không có sao. Ai sẽ ăn no chống mặt đất phòng đã tới tay quyền lực không cần. Mạo sinh mệnh nguy hiểm đi cái gì có cái căn cứ một lần nữa bắt đầu nha. Như thế cường điệu mấy lần, mọi người mới cảm thấy cái kia điên cuồng ý niệm rốt cuộc bị áp đến đáy lòng chỗ sâu nhất đi, phía. Trước căn cứ cửa kinh hiện đến từ có cái căn cứ đội ngũ tin tức. Đã ở vạn xương căn cứ nội truyền đến ồn ào huyên náo. Liền ở không ít người sống sót đều đối này tin tức tỏ vẻ nghi ngờ thời điểm. Có cái siêu thị thông cáo gửi đi tới rồi mỗi người mua sắm tạp thượng. Vạn xương căn cứ cơ hồ nhân thủ một chương mua sắm tạp. Lúc này, có cái căn cứ xác thật phái người tiến đến vạn xương căn cứ chiêu mộ nhân tài tin tức bị chứng thực. Lại khiến cho một phen nhiệt liệt thảo luận ta đi. Có cái căn cứ người thế nhưng thật sự tới ai? Ta vừa rồi còn tưởng rằng Trương Mao ở nói bừa, nguyên lai là ta hiểu lầm hắn tiểu tử. Cư nhiên là thông qua có cái siêu thị gửi đi thông cáo. Xem ra nhân ra có cái căn cứ mới là siêu thị thân nhi tử. Thật muốn đi xem cái kia trong truyền thuyết có cái căn cứ a. Cũng không biết rốt cuộc ở đâu. Đáng tiếc ta cũng không phải gì nghiên cứu khoa học nhân tài. Không ai bảo vệ ai biết có thể đi bao xa. Ai, ngươi như vậy vừa nói ta nhưng thật ra nghĩ tới. Nghe nói cách vách lão Lưu khuê nữ phía trước chính là làm cái gì sinh vật nghiên cứu. Gánh không gánh nổi, sách không sách nổi, vẫn luôn là lão Lưu dưỡng. Hiện tại hào, hắn khuê nữ nói không chừng sẽ đi siêu thị báo danh đâu. Nếu là thật thông qua kia cái gì khảo hạch đi có cái căn cứ. Kia đã có thể lợi hại lâu, nhiệt tình thảo luận đám người đem tin tức này khuếch tán đến càng vì rộng khắp, thực mau, liền có người đi trước có cái siêu thị tiến hành khảo hạch. Tuy rằng bởi vì quá bạch ra khảo đề khó khăn cao. Đại bộ phận hưng phấn đi tham gia khảo hạch người sống sót cũng không có thông qua. Nhưng luôn có một ít cao tố chất nhân tài thông qua quá bạch khảo hạch. Cũng thông qua tiểu tùng xét duyệt, đạt được gia nhập có cái căn cứ cơ hội, nhưng này cũng không đại biểu bọn họ sẽ trực tiếp bắt được. Có cái căn cứ thân phận tạp, nếu là thông qua giả chỉ có người cô đơn một cái. Đương nhiên như thế nào đều hảo thuyết, có thể lập tức xác định hay không gia nhập có cái căn cứ. Đạt được có cái căn cứ thành viên thân phận tạp nhưng nhân tài bản nhân thông qua khảo hạch sau. Nếu muốn mang thân nhân cùng nhau đi trước có cái căn cứ. Như vậy đi theo thân nhân cũng muốn thông qua tiểu tùng xét duyệt mới được. Nếu thân nhân không có thông qua xét duyệt, Lục Lê chỉ có thể theo thật báo cho. Bọn họ bản nhân có thể đạt được có cái căn cứ thân phận tạp. Thân nhân cũng có thể đi theo. Nhưng thân nhân vô pháp gia nhập có cái căn cứ, cho nên, hay không lựa chọn tiếp tục gia nhập có cái căn cứ còn cần lại châm trước suy xét mới có thể quyết. Định đương nhiên, loại tình huống này tương đối thiếu. Đại đa số tình huống vẫn là nghiên cứu nhân tài bản nhân cùng muốn đi theo thân nhân đều thông qua. Có cái siêu thị khảo hạch, bắt được thân phận tạp, liền chờ khởi hành thông qua khảo hạch nhân tài danh sách thực mau phát đến Kiều Văn thân phận tạp. Thượng, bất quá Kiều Văn trước mắt còn không có thăm viếng xong hắn dự định trong kế hoạch sở hữu người. Sống sót căn cứ, cũng không thích hợp lập tức mang theo này đó nghiên cứu khoa học nhân tài lên đường. Hơn nữa có cái căn cứ cũng yêu cầu lưu càng nhiều thời giờ cấp đã an ổn xuống dưới người sống sót. Làm nguyên vẹn suy xét, cho nên Kiều Văn đường về thời điểm mới có thể đem thông qua xét duyệt người cùng nhau tiếp đi, đối. Với này đó trên thực tế đã gia nhập có cái căn cứ thành viên. Vì bọn họ an toàn suy nghĩ, Lục Lê trực tiếp cung cấp có cái siêu thị nội phòng cho khách cấp nghiên cứu khoa học nhân tài cùng. Với đi theo thân nhân vào ở, dù sao mỗi cái siêu thị chi nhánh đều có thuộc về chấp chính quan tư. Nhân không gian, nhưng Lục Lê trên thực tế giống nhau đều chỉ đợi ở Chiêu Dương. Nhiều nhất đi đi Cố Hạo Lâm lúc ấy sở tại siêu thị chi nhánh. Cho nên đại bộ phận chi nhánh tư nhân không gian đều là trường kỳ để đó không dùng, mà lần này nhân. Tài tiến cử hành động tình huống tương đối đặc thù. Nếu nhân gia đã xin gia nhập có cái căn cứ, kia Lục Lê ít nhất liền phải bảo đảm bọn họ hòa thân người an toàn. Mà mặt khác người sống sót căn cứ rốt cuộc không bằng có cái căn cứ như vậy. Lục Lê có thể thời thời khắc khắc chiếu cố đến, một khi đã như vậy, đem người phóng tới chính mình tiểu siêu thị là biện pháp tốt nhất, huống chi theo siêu thị không. Ngừng thăng cấp, Lục Lê tư nhân không gian càng lúc càng lớn, nàng hoàn toàn dùng không đến, dứt khoát mở ra một ít phòng cho khách xuất nhập quyền hạn cấp này đó chuẩn căn cứ thành viên. Này một phúc lợi làm vây xem người sống sót kinh ngạc đến bạo. Tuy rằng vẫn luôn có người suy đoán có cái siêu thị chưa mở ra lầu 3 là những công nhân sinh sống. Nhưng những người sống sót vẫn luôn không được này pháp, không ai có thể nhìn trộm đến lầu 3 tình huống, dần dần mà cũng liền từ bỏ lòng hiếu kỳ, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng có người có thể tiến vào lầu 3. Thậm chí có thể trực tiếp ở có cái siêu thị sinh hoạt. Này nhưng đem mặt khác vây xem người sống sót hâm mộ đến nha. Hận không thể chính mình có thể lập tức dài hơn ra tới một cái bác học đa tài đầu. Hảo đi đảm đương một phen nghiên cứu nhân tài, báo danh gia nhập có cái căn cứ. Đương nhiên, đây là không có khả năng. Bọn họ chỉ có thể vây xem thông qua khảo hạch người sống sót cao hứng phấn chấn mà dọn vào có cái. Siêu thị. Vọng nha nhìn bọn họ biến mất ở siêu thị vách tường mặt sau. người vây xem chú ý tới những cái đó bị cho phép ngủ lại ở siêu thị nội người. Đều là tay một đụng tới siêu thị vách tường liền trực tiếp biến mất ở vách tường phía sau. Ngẫu nhiên trên tường đột nhiên xuất hiện một cái hắc động, sau đó liền sẽ đi ra một người. Ở cảm thán có cái siêu thị công nghệ đen đồng thời. Mọi người đều có không tự giác liền sẽ đi sờ siêu thị vách tường thói quen. Đương nhiên, không có lục lê trao quyền, vách tường lại như thế nào sờ nó vẫn là một mặt vách tường. Nhiều lắm là một mặt đẹp vách tường mà thôi, vạn xương căn cứ cao tầng quản lý nhân viên biết được. Thông qua siêu thị khảo hạch người có thể ngủ lại ở siêu thị sau. Căn cứ thủ lĩnh Lý Phi Ngôn đi đầu. Đại gia đem có cái căn cứ đặc phái tiểu đội vài tên người phụ trách vây quanh ở trung gian. Năn nỉ ỉ ôi mà muốn đi siêu thị 3 tầng tham quan một phen. Rốt cuộc có cái siêu thị ở mọi người cảm nhận chung. Đó chính là tuyệt đối an toàn cùng tin cậy đại danh từ. Hiện giờ phát hiện người sống sót thế nhưng có khả năng trực tiếp ở tại có cái siêu thị bên trong. Quả thực không có người sống sót có thể kiềm chế muốn trụ đi vào ý tưởng, siêu thị không làm địa ốc. Sinh ý sao, siêu thị phòng bán hay không nha? Không bán nói cho thuê cũng thực hảo nha. Mặc kệ bao nhiêu tiền thuê, đều cho ta lưu một gian bái. Ta bảo đảm sẽ hảo hảo yêu quý. Tuyệt không đạp hư, Lý Phi Ngôn một cái đại lão ra. Vứt bỏ làm căn cứ thủ lĩnh rụt rè. Bắt đầu cười hì hì đối với Kiều Văn không ngừng lấy lòng. Thật sự là làm Kiều Văn bất đắc dĩ thật sự. Luôn mãi thuyết minh nói. Ta thật không này quyền lực làm cái này chủ. Ngay cả chính chúng ta, đều là bởi vì nhiệm vụ lần này ly căn cứ quá xa, mới bị cho phép bên ngoài đụng tới có cái siêu thị thời điểm có thể ngủ lại ở siêu thị. Phía trước chúng ta cũng thật sự không biết siêu thị còn có thể trụ người. Nói nữa, chúng ta đều chỉ có chính mình tiến vào quyền hạn, hơn nữa mặc kệ từ nơi nào đi vào, đều chỉ có thể nhìn đến chính mình phòng. Căn bản không có cái gì siêu thị tầng thứ ba khái niệm. Cầu xin các vị lão đại ca lạp, tha tiểu đệ đi, này thật không phải tiểu đệ ta có thể quyết định. Các ngươi nếu là thật muốn trụ không bằng trực tiếp đi siêu thị cầu chấp chính quan các hạ. Tuy rằng đã sớm dự đoán được Kiều Văn hẳn là cũng không có biện pháp. Vạn xương căn cứ một chúng quản lý nhân viên vẫn là nhịn không được thực mất mát. Nhưng thật muốn làm cho bọn họ chính mình đi tìm chấp chính quan. Lý Phi nói nên lời kỳ, một chữ, túng, hai chữ, không dám, thần bí mà cường đại có cái siêu thị ở bọn họ trong mắt là yêu cầu tiểu tâm cẩn thận giữ gìn. Mà siêu thị chấp chính quan, kia quả thực chính là yêu cầu vạn phần tiểu tâm tôn kính đối đãi. Bọn họ chút nào không dám lỗ mãng, Kiều Phi đoàn người thừa dịp vạn xương căn cứ quản lý nhân viên. Mất mát đến uể oải ỉu xìu thời điểm chạy nhanh cáo từ rời đi. Bọn họ còn cần đi bái phòng tiếp theo cái người sống sót căn cứ. Đến nỗi vạn xương căn cứ, chỉ cần nơi này nhân tài chiêu mộ kế hoạch mở ra. Liền sẽ ở vào chấp chính quan khống chế hạ, đặc phái tiểu đội nhiệm vụ liền tính là hoàn thành một nửa. Dư lại một nửa là đặc phái tiểu đội đường về khi đem ven đường bái phỏng quá người sống sót căn cứ. Chờ đợi nghiên cứu khoa học nhân tài đại an toàn hồi có cái căn cứ, Lưu Tiểu Na trước mắt vạn xương. Căn cứ một người bình thường người sống sót, ngày thường công tác là làm lão sư trợ giúp sơ cấp dạy học thất quản lý học sinh. Mà thế trước, nàng lại là đi theo đạo sư tại thế giới đứng đầu viện nghiên cứu tham dự nhân loại gen kế hoạch. Nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, về nước là chăm vội bên trong rút ra thời gian tới tham gia đệ đệ hôn lễ. Mà thế sau, nàng không có kích phát dị năng, thân thể cũng kiều kiều nhược nhược mà không thích hợp ra ngoài rửa sạch tang thi. Chỉ có thể ở trong căn cứ làm giáo viên công tác, đạt được ít ỏi tiền lương, hơn nữa phụ thân lưu đến ra ngoài căn cứ rửa sạch tang thi. Thu hoạch tang thi tinh hạch duy trì cha con hai người sinh hoạt tuy rằng vạn xương căn cứ tư bản. Hùng hậu, người thường cũng có thể tương đối thoải mái mà tồn tại đi xuống. Nhưng Lưu Tiểu Na vẫn là cảm thấy thực vô lực, phụ thân mỗi ngày bên ngoài mạo sinh mệnh nguy hiểm dưỡng ra sống tạm. nàng lại không thể giúp cái gì đại ân, đặc biệt là trước kia vẫn luôn đều lấy nàng vì kiêu ngạo phụ thân. Hiện tại cùng người nói chuyện phiếm khi lại bị người khác cười nhạo sinh cái nữ nhi vô dụng. Nàng liền cảm thấy thực tức giận, càng quan trọng là mẫu thân của nàng ở mặt thế chi sơ liền biến thành tang thi. Này vẫn luôn là nàng nhất không muốn tiếp thu sự thật. Nàng vội vàng mà tưởng tự mình xuống tay nghiên cứu nhân loại trở thành tang thi nguyên nhân. Chính là xem biến chung quanh, người sống sót còn ở vì sinh tồn giao tranh, căn cứ cũng căn bản không có điều kiện làm cao đầu nhập sản lượng thấp ra nghiên cứu khoa học. Vì thế nàng uổng có một khang học thức lại căn bản không có dùng võ nơi. Chỉ cảm thấy buồn bực lâu dài tích tụ với ngực. 179 khảo hạch ngày thường, Lưu Tiểu Na còn sẽ thừa dịp đêm khuya tĩnh lặng vạn xương căn cứ có cái siêu thị khách hàng ít nhất. Thời điểm, tiến vào siêu thị lặp lại nghiên cứu siêu thị trên kệ để hàng thương phẩm. Đặc biệt là xuất từ có cái căn cứ viện nghiên cứu thương phẩm. Kia ý nghĩa có cái căn cứ đối nghiên cứu khoa học phi thường coi trọng. Đầu nhập cũng phi thường đại, mới có thể ở như thế đoạn thời gian nội đạt được như thế trọng đại đột phá. Nhạc Văn, đồng thời, cũng ý nghĩa có cái căn cứ nghiên cứu khoa học điều kiện không giống bình thường. Nói không chừng đều có thể thực hiện đối tang thi nghiên cứu. Nhưng nàng cũng chỉ có thể là ngẫm lại. Rốt cuộc nàng liền có cái siêu thị rốt cuộc ở nơi nào cũng không biết. Cho dù biết, chỉ bằng nàng này phúc tiểu thân thể cũng không nhất định có thể tự hành đi trước, cho nên đương Lưu Tiểu Na nhìn đến chính mình mua sắm tạp thượng có cái căn cứ tuyên bố chiêu mộ nhân tài thông cáo. Khi, chỉ cảm thấy chính mình nháy mắt bị kinh hỉ tạp trúng. Tạp đến nàng đầu đều hôn mê, ngây ngốc mà nhìn mua sắm tạp nửa ngày phản ứng không kịp. Thẳng đến phát hiện mua sắm tạp thượng chữ viết có chút mơ hồ. Vội vàng đi lau lau mua sắm tạp khi mới phát hiện nguyên lai là chính mình nước mắt mơ hồ hai mắt của mình, hít sâu vài lần, hung hăng mà đem kích động cảm xúc áp chế xuống dưới. Tiếp tục đỉnh đầu công tác, nhưng Lưu Tiểu Na trái tim lại vẫn cứ khống chế không được mà điên cuồng nhảy lên lên. Đi thử thử thanh âm không ngừng ở trong đầu xoay quanh, Tiểu Na. Tiểu Na, Tiểu Na, thình lình xảy ra thanh âm làm Lưu Tiểu Na ngẩn ra. Nàng vừa nhấc đầu, mới phát hiện tổ bộ môn tổ trưởng đang đứng ở nàng trước mặt. Văn phòng mặt khác lão sư cũng đều chú ý nàng bên này tình huống ân. Ai, Lý lão sư, chuyện gì, Lưu Tiểu Na có chút sờ không rõ ràng lắm tình huống. Vội vàng hỏi, ngươi trên tay công tác không vội, trước phóng phóng, đi có cái siêu thị thử xem đi, vỗ vỗ Lưu Tiểu Na bả vai. Lý lão sư ôn hòa mà nói, có nàng khai đầu, văn phòng cái khác lão sư cũng sôi nổi vây đi lên. Mồm năm miệng mười mà khuyên Lưu Tiểu Na đừng đợi, hiện tại liền đi thử, Lưu Tiểu Na cũng không biết chính mình là đi như thế nào đã có cái siêu thị. Chỉ cảm thấy phục hồi tinh thần lại nàng liền xuất hiện ở siêu thị cổng lớn. Ở đưa nàng lại đây các đồng sự đầu tới cổ vũ trong ánh mắt. Lưu Tiểu Na lấy lại bình tĩnh, khôi phục nghiên cứu nhân viên nên có bình tĩnh cẩn thận. Đi vào có cái siêu thị, xin bắt đầu khảo hạch tiên tiến nhất hành chính là khóa bạch chủ trì chuyên nghiệp kỹ năng khảo hạch. Đầu tiên là vấn đề khó khăn dần dần gia tăng thi viết đề. Vừa mới bắt đầu Lưu Tiểu Na còn có thể tương đối thoải mái mà cấp ra đáp án. Dần dần mà nàng yêu cầu suy nghĩ cặn kẽ mới có thể miễn cưỡng viết ra bản thân suy đoán. Đường liên tục xuất hiện ba đạo nàng tự hỏi qua đi đều cảm thấy vô pháp đặt bút trả lời cao thâm. Vấn đề sau, thì viết kết thúc kế tiếp là thực nghiệm thao tác đề. Lưu Tiểu Na chính nghi hoặc ở siêu thị trong đại sảnh muốn như thế nào khảo thực nghiệm thao tác. Lại đột nhiên phát hiện nàng đặt mình trong ở một gian rộng mở sáng ngời phòng thí nghiệm chung. Phòng thí nghiệm bắt trước đầy đủ hết các loại thiết bị tài liệu. Liền chờ nàng đi thao tác, nhìn này đó đã lâu quen thuộc công tác các đồng bọn. Lưu Tiểu Na chỉ cảm thấy chính mình máu đều phải sôi trào đi lên. Nhưng đồng thời nàng tinh thần bảo trì ở tỉnh táo nhất trạng thái. Từng bước một hoàn thành khảo hạch đề mục. Hết chương.